Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. Nát khoai lang xú điểu trứng. Dược lão kia 9 cái đệ tử thân truyền, cùng cái khác hơn 30 cái truyền lại đệ tử, đồng thời hướng về những người ngoại lai đó nhào tới. Nhưng mà những người ngoại lai đó thực lực đều vượt xa những thuốc này đệ tử cũ, vẫn là thuần thục, liền đem dược lão những đệ tử này đều cho đặt xuống ngã xuống đất. Lão nhân kia thấy vậy, cười ha hà, cười đến eo thiếu chút đều thẳng không lên. Ha ha ha, wow, lão già này, ánh mắt là thật độc a. Không biết từ cái nào trong đống rác đào những cái này nát khoai lang xú điểu trứng. Quả thật chết cười lão tử. Của hắn mười mấy đệ tử cũng đi theo cười lên ha hà. Nói, lão già kia ở chỗ nào? Dược lão các đệ tử tuy thực lực chẳng ra gì, nhưng cũng vẫn có chút cốt khí. Cả đám đều ngậm miệng, không nói được lời nào. Lão nhân kia gật gật đầu, ngược lại là có phần cốt khí. Nếu như không nói, kia chính chúng ta tìm. Nói qua mang theo đệ tử của hắn, trực tiếp vượt qua một mảnh ruộng thuốc, đi hướng chúng đệ tử chỗ ở, vừa đi một bên trong miệng chửi bậy lấy. Lão già, thấy lão tử tới, sợ tới mức trốn đến trong mai rùa của ngươi không dám ra tới. Nhanh cút ngay cho tao xuất ra, bằng không thì đem ngươi này ngàn mẫu ruộng thuốc tất cả đều cho xúc. Nhìn ngươi lão gia hỏa này trả lại lấy cái gì tới luyện dược. Thế nhưng dược lão mấy ngày nay đang bế quan nghiên cứu Trương Phàm cho hắn bản cái giỏ cây. Đầu nghe được hắn chửi bậy, lão nhân kia xông vào các đệ tử khu ký túc xá, khiến cho chỗ đó gà bay chó chạy. Một lát sau, hắn xa xa thấy được một chỗ góc phòng từ mấy cây trong bụi cây hiển lộ ra. Ha, tìm được. Lão nhân kia đối với các đệ tử của hắn vung tay lên, liền dẫn những đệ tử này hướng về kia mấy cây thụ thấp thoáng địa phương đi đến. Rất nhanh, đi tới địa phương đó, chỉ thấy là một cái sân. Ngoài viện gieo trồng cây cối hoa cỏ, trong nội viện gieo trồng hơn 10 loại thảo dược. Tất cả sân nhỏ hiển lộ rất u tĩnh, lại rất thoải mái. Lão nhân kia cười nói, này nhất định chính là lão già kia chỗ ở. Lão già này thật đúng là biết hưởng thụ. Sau đó một bên hướng trong nội viện đi đến, một bên la mắng, lão già, nhanh cút ngay cho tao xuất ra, đừng có lại làm cái gì rùa đen rút đầu, đều làm cả đời còn chưa đủ sao? Dược lão những đệ tử kia cùng tại sau lưng, mặc dù có lòng muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không có cái kia năng lực. Cả đám đều hận đến hàm răng ngứa. Bất quá dược tiền thấy được đây là Trương Phàm sân nhỏ, lại trong nội tâm khẽ động. Tiểu sư đệ, linh dược phong gặp được phiền toái. Hắn giống như rùa đen rút đầu trốn tránh không dám ra. Vừa mới mọi người cùng nhau xông lên thời điểm, căn bản không thấy tung ảnh của hắn. Bây giờ người ta ồn ào đến hắn trong sân, nhìn hắn còn có thể trốn tới khi nào. Đang nghĩ tới đây, chỉ thấy trong nội viện đi ra hai cái 17-18 tuổi nữ đệ tử. Hơn nữa này hai người nữ đệ tử lớn lên giống như đúc, đồng dạng khả ái. Những nam đệ tử đó, bao gồm lão đầu kia, các đệ tử thấy đều là hai mắt tỏa sáng. Dược tiền thấy cả người cũng không tốt, chính mình thèm thuồng này một đôi song bào thai đã lâu như vậy, cũng không dám cùng sư phụ mở miệng. Không nghĩ tới này Trương Phàm vừa mới tới vài ngày, sư phụ liền phái các nàng tới hầu hạ Trương Phàm. Quả thật lẽ nào lại như vậy? Kia song bào thai ngăn ở trước mặt mọi người, văn động nói, Trương sư huynh đang tu luyện, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, mời các ngươi lập tức rời đi. Lão nhân kia ha ha cười cười, nói, tiểu oa nhi, lão tử không nhận ra cái gì Trương sư huynh. Lão tử chính là muốn tìm dược lão kia lão ô quy. Các ngươi biết hắn ở đâu sao? Không biết. Văn động đôi mi thanh tú cau lại, mời các ngươi rời đi. Ngươi nói cho ta biết kia lão ô quy ở đâu, chúng ta liền rời đi. Bằng không, liền san bằng ngươi này cái gì Trương sư huynh sân nhỏ. Ngươi dám? Văn Động không có chút nào, bởi vì đối phương người đông thế mạnh, chính mình so với thực lực đối phương thấp lấy rất nhiều mà khiếp đảm, mà là như một đứa bé thủ hộ chính mình tâm ái đồ chơi đồng dạng. Kiên định nói đạo Văn Tĩnh tuy không nói chuyện, nhưng là đi phía trước một bước, cùng Văn Động song song đứng lại với nhau. Trong hai mắt cũng toát ra cùng Văn Động đồng dạng kiên định ánh mắt. Hả? Lão nhân kia cười nói, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói qua, trong tay hắn ngưng tụ ra một cỗ năng lượng, trực tiếp hướng về Văn Động cùng Văn Tĩnh đánh tới. Dược lão những đệ tử kia, lúc này có tâm bảo hộ Văn Động cùng Văn Tĩnh, nhưng không có loại kia năng lực. Lão nhân này thực lực, ít nhất đã đạt đến võ hoàng cấp bậc. Bọn họ đều là chút võ linh hoặc là vũ vương, căn bản vô pháp cùng nhân gia chống lại. Hơn nữa Văn Động cùng Văn Tĩnh tuy làm cho người ta chiều mến, nhưng cũng chỉ là hai cái ngoại môn đệ tử mà thôi, địa vị quá thấp, căn bản không đáng bọn họ bảo hộ. Còn nữa, có mấy người đố kỵ sư phụ cầm Văn Động cùng Văn Tĩnh sai khiến cho Trương Phàm, bởi vậy cũng không nguyện ý bảo hộ các nàng. Nhưng mà liền vào lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở Văn Động cùng Văn Tĩnh bên người. Một tay một cái, kéo lấy tay của bọn hắn. Sau đó tại lão nhân kia năng lượng đến lúc trước, lại đột nhiên tiêu thất. Lần nữa xuất hiện, đã tại hơn 10 mét có hơn. Vừa vặn trốn tránh qua lão nhân kia năng lượng, mọi người hướng bóng người kia nhìn lại. Chỉ thấy người kia hơi có điểm gầy, một bộ hắc sắc áo bào, chính là Dược lão mấy ngày hôm trước mới vừa vặn thu quan môn đệ tử Trương Phàm. Chỉ là để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Trương Phàm tại sao lại đột nhiên xuất hiện, cứu được Văn Động cùng Văn Tĩnh, lại đột nhiên tiêu thất, lần nữa xuất hiện, đã tại 10 mét có hơn. Chẳng lẽ nói đây là thuấn di? Điều này sao có thể? Bọn họ cũng đều biết, ở tiên giới là có thuấn di năng lực như vậy, có thể đây đều là những thế lực kia cực kỳ cường hãn người. Ví dụ như trưởng môn như vậy tồn tại, mới có thể có năng lực. Này Trương Phàm mới chỉ là một cái, chỉ là vũ vương, làm sao có thể có được năng lực như vậy? Dược lão những đệ tử kia cũng là kinh ngạc không thôi, không ngừng mà nhìn xem Dược lão, vừa nhìn về phía Trương Phàm. Văn Khẽ Động liền vui vẻ nói, Trương sư huynh. Văn Tĩnh tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng trong mắt cũng để lộ ra vẻ vui sướng. Trương Phàm hướng các nàng hai người gật gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia an ủi, sau đó nhìn về phía lão nhân kia, tự tiện xông vào Linh Dược Phong, ý muốn như thế nào? Lão nhân kia đem Trương Phàm từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, ngạc nhiên nói, lại biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, có chút ý tứ, ngươi nếu như tại trên Linh Dược Phong này, vậy nhất định cùng Dược lão lão già kia có quan hệ. Chẳng lẽ lại ngươi cũng là đệ tử của hắn? Không sai, Trương Phàm hồi đáp. Lão nhân kia kỳ quái nói, không đúng a. Lão già kia ánh mắt luôn luôn rất kém cỏi, thu nhận đệ tử hẳn là như cái khác những cái này nát khoai lang xú điểu trứng đồng dạng gia hòa, làm sao có thể thu được ngươi đệ tử như vậy? Hắn nói lời này, Dược lão cái khác những đệ tử kia cả đám đều thiếu chút không có thổ huyết. Có thể hay không không muốn những câu không rời nát khoai lang xú điểu trứng? Rất đau đớn người được không? Hơn nữa Trương Phàm gia hỏa này đến cùng đâu hảo sao? Người nhìn thoáng qua đã nói hắn ưu tú, công bình một chút được không? Bất quá quản ngươi có nhiều ưu tú, quản ngươi có thể hay không tứ duy không gian pháp tắc, chỉ cần là đệ tử của hắn. Vậy ngượng ngùng, nói qua một quyền liền hướng về Trương Phàm đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế.